Vụ giết người bí ẩn, chương 6, góc truyện audio.com. Nhìn thấy hai gã da đen, tôi đã hoảng hồn chúng sóng đôi tiến ra phía cửa phòng tôi. Gã bên phải cao gầy với mái tóc mịn như nhung, hắn mặc một chiếc áo di lê bẩn thỉu bằng da dê để lộ bộ ngực xương sầu, một vòng các hạt ngọc rẻ tiền nhảy nhót trên rốn hắn. Chiếc quần đỏ bó chặt của hắn dây đầy những vết bẩn ở giữa hai đùi. Gã bên trái tóc đen bóng nhảy, nhỏ con hơn nhưng cũng hốc hác như thế. Gã mặc chiếc vest da tả tơi và chiếc quần da đen. Cả hai đều đi chân trần, với những bàn chân bẩn thỉu và hôi hám. Tất cả những thứ đó tôi thấy trong chớp mắt, chính cái mùi bốc ra từ chúng đã làm cho tôi không bị bất ngờ và đã cứu sống tôi. Cửa ra hành lang vẫn còn để mở. Khi hai tên tới gần, tôi thấy mắt chúng đảo như điên và ngất ngư do tác dụng của ma túy. Tôi nhảy vội ra hành lang, đóng sập cửa lại và chạy tới thang máy, rất may là lúc đó vẫn đang dừng ở tầng của tôi. Tôi ấn nút đi xuống, trong khi hai gã đang ra sức phá cửa. Cánh cửa thang máy khép lại đúng lúc chúng lao về phía tôi. Tôi tựa người vào vách cabin thang máy và thở hổn hển. Lạy Chúa, thật hú vía, hai thằng cô hồn đúng là hung hãn và nguy hiểm nhất mà tôi đã từng gặp. Trong khi thang máy xuống chậm chậm, tôi nghe rõ tiếng bước chân của chúng trên cầu thang. Những bước chân trần nhảy ba bậc một lúc của chúng cộng hưởng thành một thứ âm thanh trầm đục. Tôi tính rằng chúng sẽ tới tầng trệt trước và sẽ đón chộp tôi ở đó. Tôi chờ cho chúng chạy vượt qua cabin liền nhấn nút dừng. Khi tới tầng 2, tôi nhấn nút trở lại tầng 5. Tha hồ cho chúng bay đuổi, hai thằng khốn, tôi nói thầm, khi thang máy lại bắt đầu đi lên. Tôi buồn rầu nghĩ về khẩu 38 ly tôi đặt ở tủ hốc tường. Nhưng tôi không muốn liều mạng trở về phòng để lấy nó. Rất có thể chúng đuổi kịp trước khi tôi lấy được vũ khí. Ở trong cabin thang máy tôi thấy an toàn hơn. Chợt tôi lại nghe thấy những bước chân trần, thì ra một thằng nhỏ chạy lên đuổi theo thang máy, còn tên kia đợi tôi ở dưới. Nguy hiểm đã được phân đôi, nhưng viễn cảnh phải đối phó với một tên nghiện hung hãn có dao trong tay không mấy hấp dẫn đối với tôi. Cửa thang máy mở ra ở tầng 5, tôi có đủ thời gian để thoáng thấy gã có mái tóc chải bóng lộn ló ra từ cầu thang. Tôi ấn nút cho thang máy lên tầng 13, tầng cuối cùng. Vào đúng thời điểm cửa thang máy đóng lại, gã tóc mượt cũng tới nơi và nhìn tôi với đôi mắt đầy căm thù. Hắn cố lách mũi dao vào hai cánh cửa, nhưng đã muộn mất rồi. Thang máy cứ tiếp tục đi lên, tôi lại nghe thấy hắn chạy theo cầu thang. Tôi thèm khát nhìn nút báo động, đó là nút sẽ báo chuông khi có ai đó bị kẹt trong thang máy, nhưng lại không muốn ấn vào đó. Gác thang máy là một ông già mà tôi rất mến. Hai thằng khốn đó sẽ xé xác ông già nếu ông can thiệp vào chuyện này. Tới tầng 13, cánh cửa thang máy mở ra. Tôi đã đặt sẵn ngón tay vào núm tầng 2, nhưng tôi đợi và nghe thấy gã da đen đang hồn hển leo lên. Thấy rõ là hắn đã hụt hơi rồi. Đợi cho hắn tới góc hành lang, tôi với tay gọi hắn, rồi ấn nút. Chiếc thang máy bắt đầu đi xuống. Tôi lại nghe thấy tiếng thằng cha đó lết xuống cầu thang và vui mừng thấy hắn đã kiệt sức. Chỉ còn thằng áo da dê, tôi có người bạn láng giềng ở tầng 2, đối diện với cửa thang máy. Nếu tôi có thể chuồn vào phòng anh ta, khóa trái cửa lại và gọi cảnh sát thì sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này một cách an toàn. Nhưng nhỡ anh ta không có nhà thì sao? Hoặc nếu anh ấy không mở cửa ngay? Góc truyện audio.com, thằng cha áo da dê có nguy cơ sẽ chộp kịp tôi trong lúc tôi đang rối rít ấn chuông. Trong khi thang máy đang từ từ hạ xuống, tôi cởi áo vest và cuốn nó xung quanh cánh tay trái. Cũng là một cách bảo vệ bất đắc dĩ đối với một cuộc tấn công bằng dao. Cửa thang máy lại mở ra ở tầng 2, tôi nhảy đại đến cửa phòng người bạn, đúng là thằng áo da dê đã đợi tôi, chỉ vừa mới giơ tay quần áo lên và chưa kịp gõ cửa. Nếu không có chiếc ví trong túi áo thì tôi chắc đã bị thương rồi. Tôi nghiêng người qua bên phải và cú đấm của tôi đã giáng đúng mặt hắn. Hắn hộc lên một tiếng, rồi gục xuống như người không xương. Hắn buông con dao ra và lấy đôi tay bẩn thỉu che mặt. Cũng lúc đó tôi nghe thấy tên kia hồn hển đi xuống. Tôi nhặt vội con dao của thằng áo da dê và lùi lại đúng lúc tên kia vừa tới sàn cầu thang. Thằng bạn hắn vẫn đang rên rỉ. Hắn dừng lại quan sát và chợt nhìn thấy tôi. Tôi giơ con dao lên. Tiến lại đây, thằng khốn. Tôi nói, tao sẽ cho mày đi tong con ạ. Thách thức một thằng du đãng ghiền ma túy, nói chung là một việc làm thiếu thận trọng. Hắn lao tới như con bò tót, dao chĩa vào người tôi, nhưng tôi đã nhanh chân nhảy qua chỗ khác. Hồi ở quân đội, người ta cũng đã dạy tôi những kỹ thuật chiến đấu với dao. Thằng nhỏ mất đà đâm dao vào bức tường bê tông, lưỡi dao gãy đôi văng ra, tôi quẳng con dao đang giữ trong tay và lấy hết sức thoi mạnh vào hàm gã. Gã đổ sập xuống và bất tỉnh như ngọn nến phụt tắt. Gã áo da dê định lồm cồm bò dậy, tôi tiến lại đá một cú trời giáng vào thái dương hắn. Hắn gục hẳn, nằm sõng soài như con vịt chết. Tôi nhặt con dao, đi tới thang máy và lên tầng 5. Tôi trở về phòng, đóng cửa và cài then cẩn thận. Mùi hôi hám của hai tên nghiện vẫn còn phảng phất trong phòng. Tôi đi tới cửa sổ và mở toang hai cánh. Tôi đứng bên cửa sổ một lát, hít đầy lồng ngực không khí đêm nóng ẩm và trong lành. Không thể để cho hai thằng khốn đó trốn thoát, tôi đã định gọi điện cho cảnh sát nhưng rồi lại lưỡng lự vì sáng sớm mai tôi cần phải tới Sierra. Cảnh sát chắc sẽ không để cho tôi đi, họ sẽ muốn thẩm vấn tôi và buộc tôi phải phát đơn kiện. Nhưng dù sao thì cũng phải báo. Vào đúng lúc tôi rời cửa sổ, tôi chợt dừng lại. Một chiếc xe màu đen vừa đỗ lại trước ngôi nhà tôi. Một người đàn ông từ xe bước ra. Khi người đó đi qua cột đèn, tôi nhận ra đó là gã da đen to vật mà tôi đã nói chuyện trên đường phố lúc rời nhà Hank Smith. Tôi nhận ra ngay đôi vai lực lưỡng, cái đầu bé tí và bộ quần áo đen của gã. Tôi chạy vào phòng, mở vội tủ tường và lấy ra khẩu 38 ly chuyên dùng cho cảnh sát đặc biệt, kiểm tra nó đã được nạp đạn đầy đủ, rồi ra phòng khách quan sát qua cửa sổ. Chiếc xe vẫn đậu ở đó, nhưng không thấy thằng khỉ đột đâu. Hay hắn đang đi lên phòng tôi, hay là đang chăm sóc hai thằng khốn kia. Tôi đứng đợi, người vã mồ hôi và mặc dù biết rằng cần phải gọi cảnh sát nhưng tôi vẫn còn lưỡng lự. Khẩu súng trong tay mang lại cho tôi sự tự tin, không có nó chắc tôi đã hét lên gọi xe cảnh sát. Tôi bực bội thấy gã khỉ đột đi ra kéo theo hai tên nghiện, một thằng kéo tay và một thằng kéo tóc. Gã ném hai thằng vào ghế sau, như người ta ném hai con mèo con, rồi ngồi vào tay lái phóng vụt đi. Tôi lảo đảo đi tới tủ rượu, rót một ly whisky, uống cạn rồi thả người trên ghế. Chưa bao giờ tôi thấy sợ và bị sốc tới quá 5 phút như lần này. Với bàn tay vẫn còn run, tôi bật lửa châm thuốc hút rồi đứng dậy đi vào buồng ngủ. Gocchuyenaudio.com Tôi mở toang cửa sổ để xua đi cái mùi hôi hám. Tôi trở lại phòng khách xem có bị mất mát gì hay bọn nó có lục lọi gì không. Sau khi thấy không suy xuyển gì, tôi đi vào phòng ngủ kiểm tra tiếp. Ở đây bọn nó cũng không lục lọi gì. Thần kinh tôi đã bình phục trở lại. Có lẽ tôi đã yên tâm hơn nếu phát hiện ra hai thằng nghiện đó tới kiếm cái gì đó để bán. Nhưng tôi đã lo lắng thấy rằng chúng tới đây chỉ để băm vằm tôi hoặc chỉ để giết tôi. Thần kinh tôi lại căng như dây đàn. Tại sao lại thế nhỉ? Có phải vì tôi đã tới gặp Hank Smith không? Tôi không thấy có nguyên nhân nào khác. Thằng khỉ đột đã đợi để dọa tôi và hắn dễ dàng tìm ra địa chỉ theo biển xe tôi. Khi thấy rằng tôi không sợ, chắc chắn đã gọi điện cho hai thằng kẻ cướp kia đợi tôi ở nhà và thanh toán tôi. Ngồi trên giường, tôi suy ngẫm về những điều Hank Smith đã kể với tôi. Mick buôn bán ma túy. Rồi tôi lại nghĩ đến Hank Smith. Liệu ông ta có bị nguy hiểm không? Tôi nghĩ tới người đàn bà đáo để và bức ảnh hai đứa con họ. Tôi bỗng toát mồ hôi. Tôi nhớ khi chúng tôi nói chuyện với nhau tôi có nhìn thấy trong phòng ngủ của Hank có điện thoại. Tôi đứng dậy lấy quyển danh bạ và tìm số điện thoại của Hank. Khi quay số tôi liếc nhìn đồng hồ xem giờ. Đã 11 rưỡi đêm. Biết bao nhiêu điều đã xảy ra từ khi tôi rời Sierra. Sau tiếng chuông thứ hai, có giọng ai đó trả lời. Tôi nghe đây, đó là giọng một người da đen. Bác Hank hả? Không, tôi là Jerry, láng giềng của Hank. Tôi có thể nói chuyện với bác Hank được không? Một khoảng im lặng khá lâu, rồi giọng đó nói. Bây giờ thì không ai có thể nói chuyện với Hank được nữa rồi. Ông ấy đã chết, sao? Bác ấy chết rồi sao? Tôi không biết ông là ai, nhưng tôi cũng chẳng cần biết. Tôi tới đây trông hai thằng bé cho bà Smith tới bệnh viện. Thế chuyện gì đã xảy ra vậy? Một thằng khốn nào đó đã hạ ông ấy trên đường tới câu lạc bộ. Tôi chậm rãi gác máy. Tôi còn đứng một lúc lâu với đôi mắt vô hồn và những cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Đêm nay quả thật kinh khủng. Tôi cố trấn tĩnh lại tinh thần. Đại tá cần phải được biết chuyện này. Biết rằng giờ này ông không còn ở văn phòng, tôi gọi điện cho ông về nhà. Trả lời tôi là bà Pano. Bà cho tôi biết đại tá đã đi Washington và ít nhất là một tuần nữa mới về. Cháu là Dick Wallace đây, cháu là nhân viên của bác trai. Tôi nói, cháu có việc rất quan trọng cần liên lạc với bác ấy. Thế thì anh phải đợi ông ấy trở về thôi. Bà ta nói bằng một giọng hách dịch. Tôi có cảm tưởng như bà ta xem đám nhân viên của chồng mình như một lũ ăn hại vậy. Đại tá đang lo một việc đại sự quốc gia. Bà ta nói thêm rồi cúp máy. Tôi rất muốn tham khảo ý kiến của Trích nhưng lại đắn đo. Đây là việc của riêng tôi. Đúng nhất là xin ý kiến đại tá chứ không ai khác. Tôi cởi quần áo, đi tắm rồi lên giường ngủ. Đúng như tôi dự kiến, tôi trằn trọc suốt đêm không sao chợp mắt được. Khách chương.